Lược Thiên Ký, chương 1387, 1387, 3000 năm một lần thăng tiên hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1415, 3000 năm một lần thăng tiên hội, chư thiên thăng tiên hội, tiên mệnh, phương hành vốn là 10 phần xác định bên này tìm mình khẳng định không có chuyện tốt gì. Bởi vậy đang nghe được Lý Hồ Tương trong miệng chịu chết sự tình thời gian ngược lại trong lòng rơi xuống một tảng đá lớn. Cuối cùng ấn chứng ý niệm trong lòng mình. Chỉ là đón lấy trong lòng lại rất nhanh bị bọn hắn nói chuyện thời điểm đề cập đến sự tình sợ ngây người. Ngơ ngác nhìn qua thái hư huyễn kính. Nửa ngày không trả qua thần tới. Chư thiên thăng tiên hội là cái thứ gì? Làm sao lại cùng tiên mệnh có quan hệ? Mà Lý Hồ Tương các loại nhân khẩu bên trong nâng lên chịu chết lại là chuyện gì xảy ra? Thoáng một cái, tiếp xúc đến mình cấp thiết nhất thứ cần thiết, vốn lại cùng cái gì đồ bỏ tiên hội nhấc lên quan hệ. Nhất thời ngược lại không biết để hắn là vui hay buồn. Cái này mẹ nó là chuyện tốt hay chuyện xấu a? Lại nhìn lúc, Lý Hồ Tương cùng Si Nhi tiên tử lại không tiếp tục nói. Cười nhẹ nhàng đi đến xa, nhìn Si Nhi tiên tử biểu lộ rất là thỏa mãn, mà Thái Hư Bảo Bảo thì cũng từ Thái Hư huyễn kính bên trong chui ra. Cùng phương hành mắt lớn chừng mắt nhỏ, ngơ ngác không nói, cái này chư thiên thăng tiên hội đến tột cùng là cái thứ gì? Phương hành nhớ tới Thái Hư Bảo Bảo thân phận, liền cau mày hướng hắn đặt câu hỏi, nhưng Thái Hư Bảo Bảo vào lúc này. Nhưng cũng là một mặt mê mang bộ dáng, khổ khổ suy tư, nói, danh tự này ta ngược lại thật ra thoảng qua nghe qua. Có vẻ như là tam thập tam thiên 3000 năm một lần thịnh hội. Cùng tiên mệnh có quan hệ, chỉ bất quá ta cũng biết không sâu. Lúc trước ta linh tính không mạnh, chỉ là đi theo chủ nhân trước bên người. Hắn nói nhiều một chút sự tình, ta liền nhớ kỹ nhiều một chút. Hắn không chút đề cập qua sự tình. Ta biết tự nhiên cũng liền ít đi một chút. Cái này cái gì đồ bỏ tiên hội. Lại thật không nghe hắn nhắc qua mấy lần tới. 3000 năm một lần thịnh hội. Phương hành nghĩ đến Lý Hồ Tương cùng Si Nhi trên mặt biểu lộ. Nghĩ thầm, cũng chưa chắc là cái gì thịnh hội a, lấy cái kia quyển sách cổ. Lật xem một phen. Muốn nhìn một chút phía trên này có không có liên quan tới chư thiên thăng tiên hội ghi chép. Lật khắp cả quyển sách. Ngược lại là tốt xấu tại trong khe hẹp thấy được một chữ không làm người khác chú ý chữ. 3000 năm chính là có thăng tiên hội. Chư giới sinh linh tận xua đuổi. Hắn xấu như chó. Thấy cái phương hành bối rối nửa ngày. Không biết ai chọc cái này kể sách cổ sách cũ trước. Vậy mà mắng chửi người. Bất quá cũng không biết là lão già này khoe chữ. Vẫn là hắn cũng biết không sâu. Thông thiên cũng liền một câu nói như vậy. Cái này tự nhiên không giải quyết được phương hành đáy lòng nghi vấn. Lại đến đây bên ngoài thị nữ đến hỏi. Thị nữ kia nhưng cũng là không hiểu ra sao. Xem ra người bình thường là không biết cái này tiên hội. Phương hành chỉ có thể ngồi xuống. Từ từ suy nghĩ, một mực ở chỗ này đến buổi chiều, nhưng không có huyền cơ chân nhân tiên yến mời đi theo. Ngược lại là cái kia Si Nhi tiên tử mang theo ba cái tiểu thị nữ. Dẫn theo cây khay đưa rượu và thức ăn đến đây. Cái này tiểu tiên tử lúc này biểu hiện rất là cổ quái. Từ khi tại cự thạch bộ lạc bị phương hành quất một cái tát về sau. Liền một mực nhìn lấy phương hành ánh mắt đều là hận không thể cắn một cái đi lên. Nhưng vào lúc này, thế mà mặt mày hớn hở, cười nhẹ nhàng, thấy một lần phương hành, liền doanh doanh cúi chào một lễ, cười nói, phương tiên sinh ngươi tốt, Si Nhi đến cùng ngươi bồi không phải rồi. Dứt lời về sau, liền mệnh thị nữ bố trí xong thịt rượu, mình lại mắt to thẳng nhìn chằm chằm phương hành. Nửa ngày không đi, thế mà đến cùng ta bồi không phải. Phương hành trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn sớm nhìn ra cái này Si Nhi tiên tử cũng là nhớ ăn không nhớ đánh tính tình. Liền xem như đau đỡ đến trên cổ cũng chưa chắc biết cùng mình nói xin lỗi. Huống chi ban đầu ở cự thạch bộ lạc, cũng không tính là nàng làm sai chuyện. Lại nhìn thấy nàng cái kia có chút cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Phương Hành liền biết, nàng đây là sang đây xem mình chê cười a. Có chút người hẹp hòi liền là ưa thích nhìn người sắp gặp xui xẻo trước bộ dáng. Phương Hành chính mình là được. Bất quá mặc dù cái kia Si Nhi cô nương nụ cười trên mặt để hắn có loại lại hướng trên mặt nàng hô một bàn tay xúc động. Nhưng trong lòng lại là khẽ động. Cảm giác đó là cái nghe ngóng nội tình cơ hội tốt. Liền cũng ở trên mặt tích tụ ra khuôn mặt tươi cười đi ra. Động tác khoa trương đứng lên thân. Thần tình kích động, bừng lấy Si Nhi tiên tử hai cái cánh tay. Cảm thán nói. Ai nha nha, Si Nhi tiên tử làm cái gì vậy? Cùng ta bồi không phải đây không phải là gãy làm giảm ta. Ha ha ha ha, ta phải cảm kích ngươi mới đúng a. Nếu không phải Si Nhi tiên tử nào có ta may mắn này khí. Ngạch, nhiệt tình như vậy tư thế nắm cái kia Si Nhi tiên tử cũng làm bối rối. Ngốc tại chỗ nửa ngày không dám động đạn. Nửa ngày mới thốt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Ngươi cảm tạ ta, chấm, đó là dĩ nhiên. Phương Hành lôi kéo nàng ngồi xuống. Ngữ trọng tâm trường thở dài nói. Si Nhi muội muội, ta gọi ngươi muội muội không sao chứ. Dù sao ngươi không cho ta cũng biết gọi như vậy. Ngươi là không biết tán tiên khổ a, cả ngày du đãng. Uống gió bữa ăn lộ, 10 ngày nửa tháng không kịp ăn bữa cơm no thì thôi. Mấu chốt là 3-5 năm đều không nhận biết được một cái cô nàng a, ngươi nhìn ta. Năm nay đã 746 tuổi, nhưng vẫn là nguyên dương chi thân đâu. Tiền đồ mê mang, không biết trở lại chỗ a, lại không nghĩ tới hôm nay lại có quan thân. Cái này đều cái gì cùng cái gì a, cái kia Si Nhi tiên tử trực tiếp nghe được bối rối. Nghĩ thầm mình bất quá là nghĩ đến xem cái này sắp đi chịu chết ra hỏa thế thì mi bộ dáng. Làm gì trái lại thành nghe hắn một mặt kích động tố khổ. Người có phải hay không nguyên dương chi thân cùng ta lại có quan hệ gì? Mà lại, vốn là nghĩ chế nhạo hắn. Nhìn thấy hắn cái này một mặt nét mặt hưng phấn làm sao trong lòng đã cảm thấy như thế khó chịu đây. A ha ha, người thật phi thường cảm kích ta. Chấm, qua một hồi lâu, cái kia Si Nhi tiên tử mới rút về cánh tay của mình. Một mặt cứng ngắc cười nói. Đó là dĩ nhiên, Phương Hành cười ha ba cẩu nhi cũng giống như. Dương Dương đắc ý nói. Nếu không phải chiều ta ngươi trên mặt rút cái kia một vả con. Cũng sẽ không có chuyện tốt bực này rơi vào trên đầu ta a ha ha ha. Cứ như vậy bằng bạch được cái tạo thành tiên quan cơ hội. Nhiều ít người muốn cướp đây. Đáng chết, hắn không đề cập tới cái này chỉ còn tốt. Nhấc lên Si Nhi sắc mặt càng khó coi hơn. Trong lòng cảm giác biệt khuất khó chịu. Đến bây giờ vừa nghĩ tới trên mặt còn cảm thấy đau rát đâu. Thấy được Phương Hành nụ cười trên mặt liền càng khó chịu hơn. Theo bản năng, nàng liền không muốn để cho Phương Hành đắc ý như vậy. Muốn chèn ép một cái sự hưng phấn của hắn. Mặc dù biết rõ cái này tiên quan chi vị là giả. Hắn sớm tối cũng sẽ gặp xui xẻo. Nhưng đối với nàng mà nói. Liền là trong chốc lát này cũng nhịn không được. Dù là không trực tiếp vạch trần chuyện này, cũng luôn cảm thấy nghĩ muốn phản kích một cái. Tối thiểu nhất, trước tiên cần phải nắm trong lòng mình cơn giận này phát tiết một phen. Ha ha, người có bản lãnh này, lo gì không đến quan thân. Si Nhi cũng không có cân nhắc bao lâu thời gian, liền âm tiếu mở miệng. Bất quá, người nghe nói qua chư thiên thăng tiên hội sao? Chư thiên thăng tiên hội. Phương Hành trong lòng vui mừng. Trên mặt lại giả vờ làm mê mang bộ dáng. Có chút quen tai. Hừ, Gia hỏa này là cái trẻ trâu. Mặc dù bản lĩnh không thấp, nhưng người lại ngốc, liền chư thiên thăng tiên hội đều chưa nghe nói qua. Si Nhi trong lòng suy nghĩ, lại có chút tiêu tan. Cũng khó trách hắn dám đánh ta. Căn bản cũng không biết nặng nhẹ. Nghĩ đến nơi này, ngược lại có chút vui vẻ. Trên mặt nặng lại mang theo cười. Mang theo vẻ trêu tức nhìn xem Phương Hành. Mỉm cười nói. Nguyên lai ngươi cũng không biết chư thiên thăng tiên hội a, vậy bản tiểu thư liền dạy ngươi cái ngoan đi. Cái này chư thiên thăng tiên hội thế nhưng là chúng ta tam thập tam thiên nhất là thật lớn thịnh hội. Kỳ danh là chư thiên, tiện ý chỉ chư thiên vạn giới. Tất cả sinh linh đều cần tham gia trận này thăng tiên hội ý tứ. Lại tên thăng tiên, lại là nói tham gia trận này tiên hội chỗ tốt. Đây chính là có cơ hội lấy được tiên mệnh, phong chính thành tiên, còn có chuyện tốt như vậy. Phương Hành cố ý giả bộ như kinh ngạc bộ dáng, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Quả nhiên là cái kẻ ngu. Si Nhi trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt cười càng ngọt. Nói, thật sao, thế nhưng là tốt đâu. Chắc hẳn ngươi cũng biết đi, bây giờ tam thập tam thiên. Tiên mệnh càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng chân quý. Không biết bao nhiêu con cháu thế gia cũng không chiếm được một đầu đâu. Mà cái khác người bình thường càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nghiêm ngặt nói đến, tiên mệnh vậy thì không phải là người bình thường có thể xa cầu đồ vật. Chờ hơn 10 vạn 500 vạn năm, cũng không có khả năng đến phiên các ngươi những người này trên đầu. Lại nói. Không chiếm được tiên mệnh, các ngươi cũng là không thể nào sống đến cái này lâu. Ngươi muốn nói cái gì đây? Phương Hành biểu lộ cũng có chút cổ quái lên. Một mặt nghi hoặc nhìn Si Nhi. Cái kia Si Nhi thì cười đến càng thêm vui sướng. Nói, liền là để cho ngươi biết cái này tiên mệnh chân quý cỡ nào nha. Chính là bởi vì nó là như thế chân quý. Cho nên chư thiên thăng tiên hội cũng là dị thường tàn khốc. 3000 năm một giới thăng tiên hội, tham dự trong đó ngụy tiên sở không dưới có 10 vạn người. Cạnh tranh với nhau chém giết, truy đuổi tiên khôi chi danh, duy có từ cái này 10 vạn người chém giết bên trong sống tiếp được. Cũng chiến đấu đến tiên bảng 3 vị trí đầu người, mới có thể có đến cái kia 3 đầu tiên mệnh. Cái này rất rõ ràng a, 10 vạn người bên trong. Cũng chỉ có 3 người nhưng phải tiên mệnh. 10 vạn người trúng tuyển 3 người. Liền liền Phương Hành, biểu lộ đều có chút thay đổi. Âm trầm cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nửa ngày sau mới nói. Đây không phải là muốn chết sao? Ai nói không phải đâu. Si Nhi thấy hắn vẻ mặt này. Cho là hắn sợ, cố ý cười tủm tỉm. Ai tham gia cái này tiên hội, liền là tìm chết đâu. Dứt lời, thà có thâm ý nhìn Phương Hành một chút, liền cười tủm tỉm cáo từ. Nàng cũng biết, hiện tại cũng không phải hướng Phương Hành để lộ lá bài tẩy này thời điểm. Nàng hiện tại liền là nghĩ trước tiên ở Phương Hành trong lòng loại cây gai. Để hắn khó chịu, khủng hoảng, càng như vậy. Chờ đến Huyền Cơ thúc thúc tuyên bố muốn Phương Hành tham dự cái này chư thiên thăng tiên hội lúc. Chắc hẳn trên mặt hắn biểu lộ càng đặc sắc, mình cũng thì càng có thể chút cơn giận. Về phần mình lời nói này, có tính không là sớm đối cái thằng này tiết ngọn nguồn. Nàng lại là không lo lắng, coi như gia hỏa này đoán được cái gì lại có thể thế nào đây. Người ở chỗ này, còn chạy hay sao? Lại nói, gia hỏa này liền là cái kẻ ngu. Đáng đời hắn đi cùng 10 vạn người tranh đoạt chỉ là 3 đầu tiên mệnh. Đây chính là cái kẻ ngu a, một bộ liền moi ra đến lời nói mà tới. Mà tại Si Nhi rời đi về sau, Phương Hành cũng sắc mặt thay đổi. Con mắt sáng lên nở nụ cười. Nhịn không được muốn vỗ tay bảo hay. 3 đầu a, 3 đầu tiên mệnh. Thế mà có nhiều như vậy. Lúc này thế nhưng là phát. Viếng thăm trang web. Convert by. Fanmix. Cách chương.